Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 929, tiên khí chi hình. Nói ngắn gọn, cái này 9 tòa thái sơ trận nhãn, quan hệ đến thượng thương chúng sinh sống chết tồn vong. Bởi vậy tại những khác địa phương, thượng thương tam giới đều vẻn vẹn lấy trường thành ngăn cản ảm hư khuếch trương. Chỉ có ở chỗ này, dốc hết toàn bộ lực lượng cùng hư tộc chém giết, cho dù không thể chiếm cứ toàn bộ trận nhãn, cũng sẽ không để hết thảy trận nhãn tất cả đều thất thủ. Để cho tiện chỉ huy, thiên đình đem mỗi một tòa trận nhãn cùng chung quanh địa phương chia làm một cảnh. Bắc thiên cảnh chính là thiên đình chiếm cứ hai cảnh một trong. Này cảnh trung ương thái sơ trận nhãn phía trên xây dựng một tòa thượng cổ thần thành, liền tên là Bắc Thiên Đô, mà sương mây nhốt chính là tọa lạc tại ngoại giới thông hướng Bắc Thiên Đô một cái thông đạo bên. Trên, phụ trách ngăn cản hư tộc đại quân trải qua sương mây xem xét mặt thông đạo đi đến Bắc Thiên Đô uy hiếp được cái kia thái sơ trận nhãn, chỉ bất quá thông hướng bị trời đều thông đạo có rất nhiều. Sương mây nhốt chấn thủ đầu này đã vắng vẻ, lại phụ cận hoàn cảnh hết sức phức tạp ác liệt, hư không đứt gãy khắp nơi có thể thấy được, đại đạo ba động vô cùng hỗn loạn. Một khi xuất quan, ở trong vùng hoang dã, cho dù chân tiên cũng không dám nói có thể bình yên xuyên qua cuối cùng đạt đến Bắc Thiên Đô. Cho nên mới xuất hiện nơi này chiến đấu phát sinh tương đối rất ít tình huống. Mà Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết lần này chấn thủ sương mây nhốt nhiệm vụ. Cụ thể hơn nói là thống lĩnh sương mây quan nội ám quyết ti phân bộ lực lượng. Thiên đình hệ thống cơ cấu phía dưới, cơ hồ mỗi một cái địa phương trọng yếu đều do quân bộ cùng ám quyết ti cộng đồng chấn thủ. Quân bộ quân chính quy tự nhiên là chấn thủ chủ lực, mà ám quyết ti thì phụ trách điều tra tình báo cùng với đối phó đột kích trong địch nhân cao thủ. Đương nhiên âm thầm cũng có giám sát chức vụ. Tại sương mây quan nội, tình huống cũng giống như thế. Ngoại trừ Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết thống lĩnh ám quyết ti bên ngoài phân bộ, nơi này còn có một vệ ngự thiên quân. Quân chính quy có mấy ngàn người, mỗi một cái giải thích thiên tôn phía trên cường giả, như đặt ở linh giới, một cái vệ cũng đủ để quét ngang trên trời dưới đất. Thượng thương thế giới cường đại, nếu không có tự mình cảm thụ qua, thực sự khó có thể tưởng tượng. Ngự thiên quân tại sương mây nhốt thủ lĩnh là một tên chân tiên cảnh phó tướng. Tần Trường Phong lúc mới tới từng cùng với gặp qua một lần, làm người ăn nói có ý tứ. Đối với Tần Trường Phong cái này đối tượng hợp tác, cũng không nhiệt tình, cũng không bài xích, hết thảy đều giải quyết việc chung dáng vẻ. Tần Trường Phong vì cùng Chiêu Tuyết, vì luyện hóa tiên trùng, đem ám quyết ti tại sương mây nhốt lớn nhỏ mọi việc đều giao cho Thanh Hoa xử trí. Lúc đầu cái gì cũng không muốn quản, nhưng Thanh Hoa nhưng vẫn là dựa theo quy củ cách mỗi mấy ngày hướng hắn báo cáo. Nói tới sự tình cũng phần lớn nói hùa. Không nằm ngoài hôm nay tới mấy người lại đi rồi mấy cái. Có tài quyết giả hoặc thẩm phán giả tại quan ngoại gặp hư tộc người song phương bộc phát chiến đấu. Cuối cùng có thắng có bại vân vân. Thanh Hoa làm theo thông lệ hồi báo xong, liền chuẩn bị như dĩ vãng đồng dạng rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên từ trên bầu trời đi ra một cỗ hàn phong. Chính là nàng loại tu vi này không tầm thường người đều cảm thấy một trận lạnh ý. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, cũng chỉ gặp chẳng biết lúc nào tái nhợt trên bầu trời rơi ra tuyết lớn. Bông tuyết tung bay, nhân gian trắng thuần, không ít địa phương chốc lát ở giữa liền bao trùm một tầng tuyết trắng. Chỉ có phiêu lạc đến trong sân bông tuyết, chịu đến không hiểu dẫn dắt, tất cả đều đã rơi vào gốc kia vô diệp cổ thụ bên trên. Giống như một đóa đóa tinh hoa ngưng kết nở rộ, yên tĩnh bên trong lộ ra mênh mông chi ý, xinh đẹp không cách nào hình dung. Tuyết dưới cây Chiêu Tuyết thần thái an tường, tuyết trắng váy xa dưới thân thể thánh khiết xuất trần. Tuyết chiếu sắc trời, chiếu vào thân thể mềm mại của nàng cùng dung nhan, tựa như trong tuyết tiên tử, tựa như nữ thần mặt trăng. Nhưng chân chính để thanh hoa nữ tử này đều không rời ánh mắt sang chỗ khác được, là từ hắn mi tâm ẩn ẩn chiếu rọi ra một phương hư ảnh. Tiên hoa mờ mịt, mộng ảo mà mông lung, có lúc là một mảnh sương mù, có lúc là một ngọn núi, có khi lại hóa thành một tòa thương cổ tế đàn. Thanh hoa tự thân chính là chân tiên, trải qua chứng đạo quá trình, tự nhiên rõ ràng cái này hư ảnh ý vị như thế nào. Thức hải tiên cung, còn tại thai nghén bên trong thức hải tiên cung. Hơn nữa nàng từ trong đó ẩn ẩn thấy được không chỉ một viên tiên chủng tiên văn. Một trong số đó tự nhiên là chín văn thiên mệnh tiên chủng. Nhưng một cái khác viên đã có thể dùng để cùng nhau rèn luyện tiên khí, liền nhất định đồng thời thuộc về chín văn liệt kê, lấy hai cái chín văn tiên chủng chứng đạo. Thanh hoa trong lòng chấn động thực sự khó nói lên lời. Đương kim thiên đình cự phách, lúc trước chứng đạo lúc có thể xa xỉ như vậy cũng không nhiều a. Tiên cung còn vẫn tại rèn luyện bên trong, liền tự phát dẫn động thiên địa đại thế, từ đó xuất hiện phi tuyết dị tượng, nhưng mà này còn chỉ là rất nhiều dị tượng bên trong một loại. Tiếp xuống theo tiên khí thai nghén dần dần tiếp cận thành công, còn sẽ có càng nhiều dị tượng xuất hiện. Một lát sau, thanh hoa hoàn hồn, thu liễm tâm trạng sau trầm giọng nói, đại nhân, hai cái tiên chủng chuyện chỉ có thuộc hạ một người biết được. Nhưng bây giờ dị tượng xuất hiện, người hữu tâm nhất định có thể suy đoán ra cái gì đến. Chỉ sợ sẽ bị không xấu hảo ý người nhớ thương. Chín văn tiên chủng cho dù tại thượng thương thế, giới cũng vô cùng chân quý. Cho nên một khi bị người biết có người có được loại này tiên chủng hơn nữa đang tại luyện hóa, khó tránh khỏi sẽ không có người bí quá hóa liều. Đến đây cướp đoạt, ta đã biết, phiền ngươi toàn lực chú ý quan nội nhất cử nhất động. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều báo lại ta. Tần Trường Phong như thế nào lại nhìn không ra tai họa ngầm. Chỉ là hiện tại cũng không khả năng để chiêu tuyết dừng lại. Cũng vô pháp đem dị tượng che lấp, cho nên cũng chỉ có thể chờ mong sương mây quan nội thiên đình đại quân lực uy hiếp đầy đủ. Sau đó binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn rồi. Đại nhân yên tâm, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Thanh hoa đối với Tần Trường Phong biểu hiện được 10 phần tôn kính, không chỉ bởi vì ám quyết ti xưa nay đẳng cấp xâm nghiêm, cũng bởi vì từ Vô Ưu Quân đưa nàng sai khiến đến Tần Trường Phong nơi này tới bắt đầu. Tương lai tương đối dài trong một khoảng thời gian, nàng có thể hay không tại không trung chiến trên sân sống đến lần sau đại luân đổi. Rất lớn một bộ phận hy vọng đều rơi vào Tần Trường Phong cái này người lãnh đạo trực tiếp trên người. Thanh Hoa sau khi rời đi, Tần Trường Phong tiếp tục trầm ngâm, đối với hắn mà nói, cùng hắn đem tinh lực đặt ở phòng bị các loại khả năng sẽ xuất hiện có lẽ có nguy cơ cùng trên người địch nhân, không bằng mau chóng hoàn thành tiên khí luyện tạo tăng cao thực lực tới một lần vất vả suốt đời. Nhàn nhã, bất kỳ cái gì thời điểm chỉ có tự thân cường đại mới là không sợ hãi căn bản. Bây giờ chiêu tuyết tiên khí rèn luyện đều đã tiếp cận hoàn thành, mà hắn vẫn còn không có quyết định tiên khí hình thái. Bởi vì ngoại trừ lúc trước hai cái nhân tố bên ngoài, còn có một cái khác nhân tố khốn nhiễu hắn, chính là hắn cùng với chiêu tuyết khác biệt. Hắn là thiên tôn đạo đế, nguyên thần đã cùng nhục thân tương dung, cho nên hắn tiên khí không chỉ là thức hải tiên khí, còn phải là nhục thân tiên khí, có thể thủ hộ nhục thân. Người tu tiên rèn đúc tiên khí căn bản nguyên nhân là nguyên bản thức hải không cách nào gánh chịu cường đại vô cực tiên đạo nguyên thần, cho nên nhất định phải luyện chế càng kiên cố thức hải tiên cung đến dung nạp. Mà đạo đế nguyên thần đã cùng nhục thân hợp nhất, lẫn nhau tẩm bổ, không cách nào lại tách rời. nhưng so bình thường thiên tôn mạnh hơn đạo đế thân thể cũng đồng dạng không đủ để chịu đựng lấy. Tiên đạo nguyên thần cường đại pháp tắc ba động, cho nên đồng dạng cần tiên khí tương trợ, chỉ là do ở nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất. Cái này tiên khí nhất định phải đem nhục thân cùng nguyên thần đồng thời thủ hộ mới được. Kể từ đó có thể lựa gọn hình thái liền 10 phần ít. Thí dụ như đạo hoa, hắn đường đường đạo đế, sắt thép thẳng nam, cũng không thể quanh thân thời điểm vơn quanh một đóa mỹ lệ chói mắt tiên hoa a. Hoa mỹ nam loại này hình tượng tuyệt đối không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mặt khác, hắn ngay từ đầu dự định bên trong, tiên khí sẽ trở thành gánh chịu thương tiên đạo uy vật dẫn, khiến cho thương tiên đạo chi lực có thể tiến hành cự ly xa công kích. Nhưng hắn thành tiên về sau, tiên khí nhất định phải thời điểm thủ hộ nhục thân, nếu không một khi rời đi nhục thân liền có khả năng bị tiên đạo nguyên thần đại đạo ba động cho vỡ vụ nguy hiểm. Như thế cho dù tu luyện ra thương tiên nói bản nguyên, cũng đem cùng cái khác tiên quân đồng dạng, vẻn vẹn chỉ có thể ở 10 bước bên trong khoe oai. Cũng không phải không mạnh, mà là một khi bị người biết bí mật này, phát huy tác dụng cơ hội liền thành lần giảm nhỏ. Nghĩ muốn giải quyết cái này mâu thuẫn, chỉ có thể từ hai cái phương diện bắt đầu. Thứ nhất, đổi chính mình muốn tu luyện thương tiên nói, bỏ qua cảnh hồn tiên quân ngôn xuất pháp tùy, ngược lại chính mình từ đầu khai sáng ra một loại hoàn toàn mới đại đạo. Loại này đại đạo cùng lục ly tiên quân bất hủ chi đạo cùng loại, lấy cường hóa tự thân là chủ, như thế kết hợp hắn chân tiên nói thần thông, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên tránh cho thương tiên nói nhược điểm. Thứ hai, tại tiên khí hình thái cùng trên kết cấu nghĩ biện pháp. Bình thường tiên khí tự nhiên không cách nào thủ hộ nhục thân cùng nguyên thần đồng thời còn có thể ly thể công phạt, nhưng nếu là có thể phân giải tiên khí đâu? Như thế một bộ phận thủ hộ nhục thân, một bộ phận gánh chịu thương tiên đạo lực công phạt, trên lý luận có thể thành lập, hơn nữa một khi thành công, chiến lực của hắn sợ rằng sẽ trực tiếp đạt đến một loại chân tiên cảnh bên trong từ xưa đến nay chưa hề có cảnh giới. Vạn cổ trước kia, vạn cổ về sau người đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.